Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1295, không hề bị lay động. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Vương Tử Niên sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nhất là Tô Trần ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm. Rõ ràng, Tô Trần ánh mắt an tĩnh như vậy. Không có bất kỳ cái gì một tia sát ý, nhưng không biết vì sao, hắn có loại tâm thần của mình đều muốn bị xé rách, nghiền nát thành phấn cảm giác. Hắn toàn thân rét lạnh thấu xương tới cực điểm, hoàn toàn không cảm giác được nhục thân của mình. Còn là Vương Tử Niên bên cạnh một cái lão già, đột ngột đụng đụng Vương Tử Niên. Công tử, con không xin lỗi. Vương Tử Niên lúc này mới thoáng cái phục hồi tư duy. Cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở. Nói, là miệng ta tiện, mời ngài đại nhân không tính toán tiểu nhân qua. Xin ngài liền làm ta là chó sủa. Ta, Vương Tử Niên thật kém chút bị hù chết ngất. Hắn Vương Tử Niên là có chút thực lực, cũng có chút thiên phú. Có thể nếu như hắn so với Tống Ô. Kia thật là ngay cả sâu kiến đều không phải là. Tống Ô chính là thực sự phá tự hàng cổ cảnh bảy tầng cảnh. Hắn Vương Tử Niên còn không phải chân chính phá tự hàng cổ cảnh. Ở giữa chênh lệch, đâu chỉ thiên địa, ngay cả Tống Ô trong tay Tô Trần, đều cùng một con run dế đồng dạng. Hắn Vương Tử Niên tính là thứ gì? Tô Trần thổi một hơi thở. Đều có thể để hắn thịt nát xương tan a, mà hắn còn thô tục mắng Tô Trần, thật mẹ hắn là lão thọ tinh ăn thạch tín, còn là hung hăng ăn một miệng lớn, sống đủ đủ, Vương Tử Niên hận không thể quỳ xuống. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi lớp vải lót, toàn bộ ném sau ót, ai không sợ chết, nhất là Vương Tử Niên dạng này thế lực lớn thiếu tộc trưởng. Ngồi ở vị trí cao, sống rất mỹ diệu, càng là không nỡ chết. Ba, gặp Tô Trần còn chưa mở lời, tựa hồ cũng không nguyện ý tha thứ chính mình. Vương Tử Niên cắn răng, ngược lại là đối với mình hung ác, thoáng cái giơ tay lên, đối với mình miệng chính là một bàn tay. Vương Tử Niên ngược lại là đủ hung ác, cái này bàn tay nhưng không có thu liễm, một bàn tay xuống dưới, hắn toàn bộ miệng đều là máu tươi, răng đều bị phiến nát, bờ môi càng là máu tươi mơ hồ, vô cùng thê thảm, đủ hung ác. Ba, cố nén kia thảm liệt đau đớn, Vương Tử Niên căn bản không dám dừng lại, tiếp tục bàn tay thô hướng phía chính mình kia tinh hồng miệng. Trên mặt rút đi, nhìn lên tới cái kia hung tàn, máu tươi chuyển động, mùi tanh nước mũi. Tô Trần nhìn thật sâu Vương Tử Niên liếc mắt, chưa hề nói cái gì. Lúc đầu, con kiến cỏ này thô tục chửi mình, tự nhiên là muốn cho cái khắc sâu giáo huấn. Bất qua, hiện tại nha, đối phương ngược lại là có chút thức thời. Kia bàn tay thô chính mình quất chính mình rút gắn gượng qua nghiện. Cũng là không cần tự mình ra tay, liền coi như xong, Tô Trần chậm rãi quay đầu qua. Ánh mắt từ trên thân Vương Tử Niên rời đi, rơi vào hình cổ trên thân. Tô Trần, ngươi là chết như thế nào mà phục sinh? Sự đáo lâm đầu, hình cổ ngược lại là có chút tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Tô Trần, khóe miệng nhiều một tia đắng chát hương vị. Hỏi, không có chết, thế nào khởi tử hoàn sinh? Tô Trần hỏi ngược một câu. Tô Trần, ngươi biết không? Ta sau hối hận. Ngày đó, lúc đầu, ta liền không nguyện ý xuất thủ, là Từ Kiêu cùng Viêm Thiên Yếm bọn hắn thuyết phục ta. Hình cổ thở dài, đáy lòng hối hận, tới cực điểm, đáng tiếc, không có thuốc hối hận có thể ăn. Nhưng, sự thật chính là, ngày đó, ngươi xuất thủ, Tô Trần âm thanh nhàn nhạt, cùng lúc đó, hình cổ bên cạnh ngồi kia hai cái lão giả. Một cái trên mặt có vết sẹo đầu chọc, một cái trường bào màu tím gầy gò người, đều đứng lên đến, hai người híp mắt, đôi mắt già nua, tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ cảnh giác. Hai người đem hình cổ ngăn tại sau lưng, trên mặt có vết sẹo đầu chọc, tên là hình Tam Mệnh, trường bào màu tím gầy gò người, tên là hình Cường, hình Tam Mệnh chính là hình gia tam trưởng lão, phá tự hằng cổ cảnh năm tầng cảnh, hình Cường thì là hình gia tứ trưởng lão, đồng dạng là phá tự hằng cổ cảnh năm tầng. Mặc kệ là hình Tam Mệnh hay là hình Cường, trên thực lực tự nhiên là không có Tống Ô cường đại, chỉ ít thêm một bậc. Hai người thêm lên, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng Tống Ô đánh một trận. Nhìn lại Tống Ô hạ tràng, hai người áp lực có thể nghĩ, đáy lòng đã sớm như là bị trấn áp một tòa núi lớn đồng dạng nặng nề. Hai người bọn họ cũng không sợ chết, đối với hình gia đầy đủ trung thần. Nguyên nhân chính là đây. Đáy lòng của bọn hắn giờ phút này cân nhắc càng nhiều hơn chính là hình cổ. Làm gần nhất mấy chục vạn năm qua hình gia cực kỳ có nhất thiên phú người trẻ tuổi. Còn là dòng chính bên trong dòng chính. Thật sự là khó được. Hình gia cơ hồ tất cả mọi người đối với hình cổ ôm lấy lớn hy vọng. Hy vọng một ngày kia hình cổ có thể kế thừa vị trí gia chủ, dẫn đầu hình gia sáng tạo huy hoàng. Cho nên, hình Tam Mệnh cùng hình Cường hiện tại khẩn trương là hình cổ. Bọn hắn có thể chết, hình cổ không thể, nhất định không thể. Hít sâu một hơi, hình Tam Mệnh mở miệng. Vị công tử này, lão phu không biết ngài cùng chúng ta nhà thiếu chủ ở giữa đến cùng có cừu hận gì. Nhưng là, nếu như ngài hôm nay có thể đến đây dừng tay, lão phu có thể cam đoan, sẽ vì công tử tìm tới ba cái thuế phàm cấp đan dược, đồng thời tặng bên trên một bộ thuế phàm cấp đỉnh phong võ kỹ. Hình Tam Mệnh cũng là liều mạng, coi như hình gia là cấp một thế lực, nghĩ muốn thoáng cái xuất ra ba cái thuế phàm cấp đan dược và một bộ thuế phàm cấp đỉnh phong võ kỹ, cũng là người si nói mộng đồng dạng. Ngoại trừ móc sạch nửa cái hình gia, đi cùng cái khác cấp một thế lực mượn, có thể nghĩ hình Tam Mệnh mở ra điều kiện này khủng bố đến mức nào. Đơn giản chính là cầm nửa cái cấp một thế lực đi mua hình cổ một cái mạng. Dạng này đại giới cùng ra giá, để ở đây rất nhiều người tu võ đều hít sâu một hơi, chấn động đến toàn thân máu tươi đều muốn đảo lưu. Nhưng mà, Tô Trần căn bản không có phản ứng. Vị công tử này, có lẽ, ngày hôm nay thật sự có thực lực giết chết chúng ta thiếu chủ. Nhưng là, hình gia còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, gia chủ, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão, đều là chí cường giả. Ngài nếu là thật giết chúng ta thiếu chủ, ngài cũng sẽ chết, 1 vạn % sẽ chết. Hình gia lửa giận, ngài không chịu đựng nổi. Lão phu xem ngài cũng là một tới cực thiên tài, so với chúng ta thiếu chủ còn muốn yêu nghiệt rất nhiều. Làm gì xúc động bốc lên nguy hiểm, cùng hình gia kết xuống sinh tử mối thù. Sao không an tâm tu luyện, tương lai trở thành một phương chí cường giả, há không nhạc tai. Hình Cường cũng mở miệng, tương đối hình Tam Mệnh nghĩ muốn dùng cực kỳ kinh người đại giới đem đổi lấy hình cổ tính mệnh. Hình Cường đi là bá đạo lộ tuyến, dùng hình gia mạnh mẽ đến uy hiếp. Đáng tiếc, Tô Trần vẫn không có phản ứng. Phảng phất, hắn căn bản không có nghe thấy hình Cường cùng hình Tam Mệnh lời nói đồng dạng. Ánh mắt của hắn chỉ là lẳng lặng rơi trên người hình cổ. Nếu như ta là ngươi, trước khi chết sẽ ra tay, chí ít cũng là chết trong chiến đấu. Ngươi, tiểu tử, ngươi qua. Hình cổ không có mở miệng. Hình Cường cùng hình Tam Mệnh thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bên trên một giây còn hiểu lấy tình, động lấy lý, còn mưu toan thuyết phục Tô Trần. Cái này một giây, thoáng cái, khí tức bỗng nhiên hung mãnh. Hai người giống như là có đầy đủ ăn ý đồng dạng. Hoàn toàn không cần phải nói hay là ánh mắt, liền có thể tâm ý tương thông đồng thời xuất thủ. Lại, vừa ra tay, liền trực tiếp lấy ra mạnh nhất chiêu thức. liền trực tiếp đem thực lực của mình 1000% đều phát huy ra. Hai người khí tức vô cùng kiên định, thậm chí ôm lấy tử trí đồng dạng. Cái này khẽ động, chính là cuồng phong điện chớp, giống như điểm sáng, hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đến. Quỷ dị, tĩnh mịch, rét lạnh, lăng lệ, chướng mắt, sát ý 10 vạn phần. Cái này vừa ra tay, hai người này chính là đối muốn thuấn sát Tô Trần mà đi. Bọn hắn rõ ràng, vừa ra tay, liền đại biểu cho ngươi chết ta sống. Mà Tô Trần thực lực mạnh như vậy, bọn hắn có thể công kích cơ hội có lẽ cũng chỉ như vậy một lần. Tự nhiên không thể có bất kỳ lưu thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.